Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 936, miễn phí trao quyền. Treo tả thượng hoa điện thoại sau. Trương Dương lại bấm Thượng Hải vệ thị đài trưởng điện thoại. Đúng, trận này buổi biểu diễn hiện trường vé hắn toàn bộ biếu tặng. Lần này, hắn không vì là kiếm tiền. Này thời gian mấy năm, hắn tiền kiếm được đã có đủ nhiều. Lần này, hắn chỉ hy vọng có thể làm cho càng nhiều người nhìn thấy trận này diễn xuất. Bởi vì đây là hắn cáo biệt buổi biểu diễn. Hắn muốn cùng vẫn quan tâm cùng quan tâm hắn khán giả cáo biệt. Hắn muốn cảm tạ bọn họ này thời gian mấy năm yêu thích cùng chống đỡ. Vì lẽ đó, hắn muốn mạng lưới cùng đài truyền hình đồng bộ trực tiếp. Hắn hy vọng có vui vẻ cùng quan tâm hắn người đều có thể nghe được hắn nói gặp lại âm thanh. Đài truyền hình trực tiếp sở dĩ lựa chọn Thượng Hải vệ thị mà không phải gần đây kinh thành vệ thị. Cũng là bởi vì lúc trước, binh sĩ, cái kia phân tình, lúc trước, binh sĩ, không có một đài truyền hình đồng ý bá. Bọn họ suýt chút nữa liền bị bức ép đến một trình độ sơn cùng thủy tận. Tuy nói này trung gian có cố niệm hỗ trợ, nhưng Thượng Hải vệ thị đồng ý bá ra xác thực cũng là giải hắn khẩn cấp. Trương Đào, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Đầu kia đài trưởng ngữ khí rõ ràng có chút bất ngờ. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Trương Dương sẽ vào lúc này gọi điện thoại cho nàng. Trương Đào, người vào lúc này gọi điện thoại cho ta. Lẽ nào là, cực hạn, chuẩn bị thu lại thứ hai quý. ... Trương Dương giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao tiếp câu nói này. Đài trưởng, chúng ta ngày hôm nay không nói chuyện. Cực hạn, chúng ta nói chuyện những khác. Hắn đơn giản trực tiếp làm đem mình ý đồ đến nói ra. Người muốn mở buổi biểu diễn. Còn trực tiếp, cùng Trình Khánh Quang cùng với Tả Thượng Hoa như thế. Nghe được Trương Dương muốn mở buổi biểu diễn. Vị này đài trưởng nội tâm cũng chịu đến rất lớn xung kích. Đúng, các ngươi có hứng thú sao? Trương Dương rất bình tĩnh quên đối phương giật mình ngữ khí. Có, đương nhiên là có. Đài trưởng không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Đây chính là Trương Dương buổi biểu diễn a. Tuy rằng hắn hát không ra sao, nhưng hắn thắng ở không biết xấu hổ a. Càng quan trọng chính là hắn sáng tác năng lực ở quốc nội không người có thể so sánh a. Không thấy lúc trước Ca Vương quét ngang cùng thời kỳ hết thầy tiết mục sao? Không phải nàng khuếch đại. Nàng có thể khẳng định trận này buổi biểu diễn sẽ ở toàn quốc thậm chí là toàn cầu trong phạm vi. Gây nên to lớn náo động. Trận này buổi biểu diễn trực tiếp quyền nếu như thả ra tin tức. Cái khác vệ thị nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến tranh đoạt. Thậm chí ngay cả ương coi e sợ đều sẽ tới thò một chân vào. Hiện tại Trương Dương chủ động đem như vậy cơ hội thật tốt đưa tới cửa. Nàng nơi nào có từ chối nói lý. Nàng thậm chí có thể kết luận, trận này buổi biểu diễn tỷ lệ người xem 100% sẽ sáng tạo một xưa nay chưa từng có kỷ lục. Mới, vậy được, người mau chóng sắp xếp người tay cùng thiết bị đến hiện trường bố trí đi. Đến thời điểm trực tiếp liên hệ Hoa Lệ truyền hình Trình Tổng là được. Hiện trường là hắn đang giúp đỡ bố trí. Được, đài trưởng vui vẻ đáp ứng. Sau đó hỏi tiếp sóng phí sự tình. Ở hắn nghĩ đến. Trận này buổi biểu diễn tiếp sóng phí hẳn là một không nhỏ con số. Trương Dương hát trình độ tuy rằng không ra sao. Nhưng nếu như thật muốn so với. Hắn trận này buổi biểu diễn được quan tâm trình độ chỉ sợ sẽ không so với quốc tế siêu sao thấp. Nếu như vào lúc này có một vị quốc tế siêu sao cũng phải mở buổi biểu diễn. Mặc kệ hắn ở quốc gia nào chỗ nào mở. Hết thảy tiêu điểm cùng ánh mắt e sợ đều sẽ bị hắn cướp đi. Ở cướp hí phương diện này, Trương Dương còn chưa từng gặp qua đối thủ. Nhưng là, Trương Dương trả lời nhưng là trực tiếp làm cho vị này đài trưởng cả kinh thật lâu đều không phản. Ứng lại, hắn không muốn tiếp sóng phí. Trận này buổi biểu diễn, hắn miễn phí trao quyền cho Thượng Hải vệ thị tiếp sóng. Điều kiện chỉ có một, trận này buổi biểu diễn không thể phụ ra bất kỳ hình thức quảng cáo. Không thể có quảng cáo. Không thể có nhà tài trợ. trực tiếp thời điểm trừ Đài Tiêu ở ngoài. Trên màn ảnh không thể xuất hiện bất kỳ cùng buổi biểu diễn không quan hệ văn tự cùng đồ án. Thậm chí, cả chàng buổi biểu diễn từ bắt đầu đến kết thúc dòng dã hơn 4 giờ cũng không thể xuyên bá dù cho là một cái quảng cáo. Đài trưởng, cái điều kiện này các ngươi có thể tiếp thu chứ? Trương Dương hỏi, bị rung động thật sâu, đài trưởng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng trả lời, có thể, đương nhiên có thể. Không có quảng cáo, bọn họ sẽ không có thu vào. Thế nhưng, trận này buổi biểu diễn bọn họ cũng không dùng tiền a. Càng quan trọng chính là, bọn họ có thể thu được tỷ lệ người xem cùng to lớn quan tâm. Cùng phá kỷ lục tỷ lệ người xem so ra, điểm ấy tiền quảng cáo quả thực là không đáng nhắc tới. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, lần này hợp tác bọn họ đều là đại kiếm lời. Nhưng làm cho nàng không nghĩ ra chính là, Trương Dương đây là làm gì nhỉ? Được, vậy thì như thế định. Tối nay ta đem hợp đồng chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi vẽ truyền thần qua. Nói xong câu đó, sau, Trương Dương lại dặn nàng chuyện này trước tiên bảo mật. Sau đó liền cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, vị này đài trưởng người lớn một mặt mờ mịt. Phòng làm việc, Trương Dương đem tiểu tử Hoán đi ra. Chỉ vào màn hình máy vi tính nói rằng, người giúp ta đưa cái này TA3 người phụ trách điện thoại tìm ra. Tiểu tử gật gật đầu, cũng không thấy nàng có động tác gì. Một giây sau, một cái điện thoại di động bảng số liền xuất hiện ở Trương Dương trên điện thoại di động. Trương Dương trực tiếp ấn xuống điện thoại quay số kiện. Xin chào, vị nào? Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Xin chào, Thúc Tổng. Ta là Trương Dương. Trương Dương, nghe danh tự này, đầu bên kia điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới có chút không xác định hỏi, là cái nào Trương Dương? Trương Dương trả lời, Trương Dương TA3 cái kia Trương Dương. Ai u, Trương Đạo, chào ngươi, đối phương ngữ khí rõ ràng khách khí một chút, Trương Dương không có quá nhiều khách sáo, nói ngay vào điểm chính, Thúc Tổng. Là như vậy, ta muốn cùng các ngươi muốn một phần danh sách. Danh sách, đúng, Trương Dương TA3 sinh động người sử dụng danh sách. Đối phương trầm mặc 2 giây. Hỏi, ta có thể biết người muốn những này danh sách công dụng sao? Đương nhiên, ta sẽ ở tháng sau cuối tháng tổ chức một hồi loại cỡ lớn hoạt động. Ta muốn mời bọn hắn đến hiện trường. Ừ, Thúc Tổng kéo cái trường âm. Sau đó có chút khó khăn nói. Trương Đạo, này có chút phiền phức a. Người cũng biết, người cái này TA3 quan tâm nhân số có tốt mấy chục triệu. Muốn từ này mấy chục triệu số liệu bên trong sàng lọc làm dược người sử dụng. Công việc này lượng cũng không nhỏ a. Càng quan trọng chính là, này dính đến người sử dụng. Chúng ta cũng không tốt cho ngươi a, Thúc Tổng. Người ra giả đi, Trương Dương lườm một cái. Nơi nào sẽ nghe không ra hắn lời thuyết minh. Nếu như các ngươi sợ tiết lộ người sử dụng cũng có thể không cần đem danh sách cho ta. Đến thời điểm ngươi dùng các ngươi chính thức chướng hào giúp ta cho bọn họ phát một phong đứng ở giữa tin là được. Hả? Nếu là như thế, đúng là có thể. Thúc Tổng trầm ngâm chốc lát, nói rằng, 20 vạn ngươi có thể tiếp thu sao? Được, không thành vấn đề. Trương Dương cũng lười có kẻ mặc cả với hắn. Nói rằng, người sau đó phát cái chướng hào cho ta. Sau đó trước tiên đem danh sách thu dọn đi ra. Nửa tháng sau ta sẽ liên lạc lại ngươi thông báo bọn họ. Được rồi, không thành vấn đề. Được, vậy cứ như thế. Nói xong, Trương Dương liền cúp điện thoại. Chuyện đơn giản như vậy, ta mấy phút là có thể làm tốt. Ngươi làm gì dùng tiền tìm bọn họ? Tiểu tử rất khó hiểu nhìn hắn. Trương Dương liếc nàng một cái. Ngươi nhanh quên đi thôi. Ở cái này mẫn cảm thời điểm, chúng ta vẫn là biết điều một điểm tốt. Lại nói, nhường ngươi lén lút dùng bọn họ chính thức chướng hào cho những này người sử dụng phát đứng ở giữa. Tin, này không có chuyện đều có quỷ. Tiểu tử hơi sững sờ. Trương Dương nhìn nàng, nói rằng, đem blog người phụ trách điện thoại cũng cho ta một hồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.